Chương 211, Đàn Dương cầm nguyền rủa. Thôn trưởng, có vị tiên sinh muốn gặp ngài vừa mới đi ra Hỉ Dạ Tạ đột nhiên vòng trở lại, trên mặt còn mang theo một tia bối rối. Là ai a vợ y ma chọn loại thời điểm này tới cụ gì hỏa thôn trưởng trên mặt có vẻ hơi không kiên nhẫn được nữa, thịt mỡ mọc lan tràn trên mặt đã có một ít tức giận. Hỉ Dạ Tạ cao mày len lén nhìn thoáng qua có chút tức giận cụ gì hỏa, nhỏ giọng nhát gan nói, là vị từ Tokyo tới thám tử. Trinh thám thám tử nghe được Hỉ Dạ Tạ trả lời, tất cả mọi người là sắc mặt giật mình, lúc này, ai cũng không muốn có cái gì thám tử liên lụy vào. Thật chậm đến cùng còn muốn chúng ta tại bực này bao lâu chờ tại cửa phòng họp bên ngoài trên ghế dài, mò gì cổ gọ dâu ngậm lấy điếu thuốc cầu nhỏ. Xin ý chia buồn bực ngán ngẩm liếc qua bên cạnh cửa thủy tinh, lơ đãng đẩy ra cửa thủy tinh đi vào. Lập tức, đập vào mi mắt rõ ràng là lớn như vậy trong phòng bày biện một đài màu đen đàn dương cầm. Là đàn dương cầm gian trông thấy trong phòng đàn dương cầm, cũng là nhịn không được lòng hiếu kỳ đi qua. Hoa! Thật là lớn gian phòng A đi theo tới mỏ gì cổ gõ rổ quan sát bốn phía, hắn hướng cửa sổ thủy tinh bên ngoài nhìn lại, không khỏi kêu to, wow, trung tâm hoạt động đằng sau chính là bờ biển đâu phóng tầm mắt nhìn tới, cái kia phiến xanh thảm đại dương mênh mông giống như tại cùng màu trắng bãi cắt chơi đùa, bọt nước lúc lên lúc xuống mà phun trào lấy gian cùng xin nhỉ chỉ không có lưu ý đến phong cảnh ngoài cửa sổ, hai người bọn họ vây quanh ở bộ kia cũ nát đàn dương cầm bên cạnh, cái này đàn dương. Cầm thật đúng là bẩn, bình thường hẳn là tìm người hảo hảo bảo dưỡng, lau mới đúng gian phàn nàn vài câu đằng sau, đem bàn tay hướng bộ này đàn dương cầm muốn thử xem nó âm thanh. Không thể đụng vào bộ kia đàn dương cầm đột nhiên, sau lưng của bọn hắn vang lên một đạo tiếng sấm âm thanh, đoạt môn xông tới Hỉ Dạ Tạ gào thét lớn, vừa vội lại sợ, tựa hồ có cái gì bí mật sợ bị người phát hiện, đây chính là ạ sạc tiên sinh tại tự sát đêm đó chỗ cử hành diễn tấu hội bên trong. Sử dụng cái kia một đài bị nguyền rủa đàn dương cầm, cái gì là bị nguyền rủa đàn dương cầm mò gì cổ gò dô bọn hắn nghe được mơ mơ hồ hồ, bọn hắn lần đầu tiên tới cái này tiểu đảo, đối với chuyện nơi đây tự nhiên không phải hiểu rất rõ. Hỉ Dạ Tạ vội vã chạy đến gian trước mặt của các nàng cản bọn họ lại, sắc mặt như giấy hạ cù ngăn cản lấy, không chỉ là ạ sạc tiên sinh cái kia một sự kiện liền ngay cả chúng ta tiền nhiệm thôn trưởng cũng là như vậy. Tiền nhiệm thôn trưởng chính là chuẩn bị vào hôm nay làm phép kẻ mẹ dạ mạ dũng mỏ gì cổ gõ rổ đối với danh tự này có chút ấn tượng, ngược lại tưởng tượng liền biết ở nơi nào đã nghe qua. Đúng vậy, Hỉ Dạ Tạ trầm trọng túi lầu xuống, một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng, sự tình phát sinh ở 2 năm trước, đồng dạng cũng là một tháng tròn chi dạ. Khi đó ta đúng lúc đi ngang qua cộng đồng trung tâm hoạt động. Mà hẳn là không có 1-2 trung tâm hoạt động. Vờ y ma chuyển đến trận trận êm thai tiếng đàn coi ta mở miệng lớn tiếng quát hỏi là ai thời điểm. Bên trong tiếng đàn lập tức đình chỉ. Hiếu kỳ ta đi vào xem xét, chỉ gặp kẻ mẹ giả mạ thôn trưởng ghé vào đàn dương cầm bên trên. Đã tắt thở, nguyên nhân cái chết là bệnh tim phát càng làm cho người ta hại bá chính là... Hắn trước khi chết chỗ đàn tấu cái kia thủ khúc chính là năm đó ạ sợ cái gì tại hừng hực trong liệt hỏa lặp đi lặp lại đàn tấu cái kia thủ bệ ỷ thổ vần a nhờ chăng từ đó đằng sau. Trên đảo cư dân rốt cuộc không ai dám đụng đài này bị nguyền rủa đàn dương cầm nghe Hỉ Dạ Tạ sát có việc nói, mò gì cô gò dô cùng gian đều là cảm. Giáp được sau sống lưng phát lệnh, toàn thân dùng mình. Phanh rồi binh phanh phanh nhưng mà, xin ỉ chia lại là chút nào không thèm để ý. Thừa dịp Hỉ Dạ Tạ lắc thần khe hở, xin ỉ chia đi đến đàn dương cầm trước mặt, như không việc thử nó âm sắc. Cái này đột nhiên thanh âm dọa đến mỏ gì cổ gò rổ cùng gian toàn thân phát run, nàng có chút oán trách trưởng xin ỉ chia một chút, rất là hốt hoảng nói ra, xin ỉ chia, ngươi làm gì, ngươi không có nghe Hỉ Dạ Tạ tiên sinh nói nha, đây là một nhà biết nguyền rủa đàn dương cầm gian, trên đời này nơi nào sẽ có cái gì nguyền rủa. Đều là mọi người nói bừa đi ra gạt người xin ý chỉ hướng về phía gian khoát tay áo, ra hiệu nàng yên tâm, ngay sau đó lại là loay hoay mấy lần, vừa cười vừa nói, gian, ngươi nghe, nhà này. Đàn dương cầm âm sắc rất thực là không tồi à, để ở chỗ này lâu như vậy không ai dùng, âm sắc lại còn tốt như vậy, khẳng định thường xuyên có người điều chỉnh thử nó âm sắc á thật đúng là a, ngươi không nói ta đều không có phát hiện gian nghe xong cũng là nhẹ gật đầu. Trên mặt rất kinh ngạc nói ra, tốt, nơi này không có gì có thế nhìn, chúng ta hay là ra ngoài đi. Hỉ Dạ Tạ tiên sinh đột nhiên ngăn đón gian cùng xì nỉ chia, tựa hồ là mạnh kéo cứng rắn chảnh chứ đem các nàng oanh ra gian phòng này. A các ngươi làm sao còn trong này? A xỉ nỉ chia bọn hắn ra khỏi phòng, đối diện liền gặp được cái kia áo khoác trắng mỹ nữ dù mì, nhìn thấy bọn hắn xuất hiện ở đây, trên mặt của nàng lộ ra thần sắc kinh ngạc tới. Là dù mì à, ngươi làm sao cũng ở nơi đây gian biết trước mắt cái này mỹ nữ sắp trở thành tỷ muội của mình, bởi vậy, nói chuyện với nàng thái độ cu nở dê ôn nhu rất nhiều, theo dù mì ngược lại là có vẻ hơi nhiệt tình quá độ. Ta tới tham gia pháp sự à? Bởi vì ta tới này cái đảo châu nghiệm thi người đầu tiên chính là tiền nhiệm thôn trưởng tiên sinh, cho nên muốn đến thắp hương thăm hỏi. Dù mỉ mị nữ trên mặt nụ cười nói, nhìn thấy bên cạnh nam nhân kia thời điểm, nàng tranh thủ thời gian cho các nàng giới thiệu nói, bên cạnh ta vị này chính là tham gia lần này tuyển cử thanh thủy tiên sinh các ngươi tốt, ta là Sĩ Mị Dù Mạ Sạ Tổ, lần đầu gặp mặt, chỉ giáo nhiều hơn nghe được dù mỉ mị nữ giới thiệu mình, Sĩ Mị Dù Mạ Sạ Tổ cũng là rất nghiêm nghị hướng phía Shinichia bọn hàn bái, tự giới thiệu mình. Shinichia nhìn trước mắt nam nhân này, cao cao to to dáng vẻ, nhìn qua mặt mũi hiền lành, vô cùng hòa ái, một chữ mày rậm lộ ra hắn quang minh lẫm liệt, cười híp mắt con mắt cũng làm cho người cảm thấy phá lệ thân thiết, thân mật. Cũng không lâu lắm, tiền nhiệm thôn trưởng pháp sự lại bắt đầu. Cái này tiểu đảo tất cả nhân vật có mặt mũi đều đến đây, mọ gì cổ gõ rổ cùng gian các nàng cu nở dê đi theo vào. Chờ đợi đại sảnh trong hành lang cũng chỉ còn lại có Shinichi chia cùng Dù Mỹ hai người ở chỗ này, như thế đơn độc ở chung một chỗ, còn lại là cùng Shinichi chia, Dù Mỹ dù sao cũng hơi hảo bất ý tư. Dù Mỹ, ngươi mặc cái này thân trang phục nhìn xem thật xinh đẹp. Shinichi chia không che giấu chút nào tình yêu của mình, đi đến Dù Mỹ trước mặt ôm nàng eo thon, ôn nhu ca ngợi no y bởi vì là tham gia pháp sự, trên đảo tất cả mọi người mặc quần áo màu đen. Trước mắt rủ mì tóc dài đen nhánh sắn trưởng thành dáng dấp đuôi ngựa đâm vào nào sau đầu, một thân màu đen liên y lìa váy ngắn, vừa mới che lại trên đầu gối phương gần một nửa, tuyết trắng đại. Trên đùi một đôi thật mỏng màu đen liên thể quần tất, nhìn xem càng thêm thanh thuần đáng yêu. Xin ý chia ôm rủ mì eo thon tay phải lơ đãng xẹt qua nàng vệnh lên. Mông, không chút kiêng kỵ sờ mấy cái đằng sau, rất là vô sỉ đặt ở nàng mặc liên thể quần tất tuyết trắng đại. Trên đùi. Ngươi nhanh thả ta ra. Rủ mì khuôn mặt đỏ bừng, hai mắt mang theo hoa đảo giống như nhìn xem Shinichi, áo một mặt e lệ bộ dáng. Nàng là một trong đó lòng tham bảo thủ nữ hài nhi, hôm nay phát sinh hết thể vượt xa khỏi nàng nhận biết. Tốt, pháp sự sắp bắt đầu, ta liền không khi dễ ngươi. Shinichi ôm rủ mì đầu, tại trên môi đỏ của nàng rất vô sỉ gặm gần 10 phút đồng hồ. Nhìn xem trong ngực thở hồng hộc, sắc mặt màu hồng rủ mì, đúng là rất nghe lời buông ra nàng. Một màn này để rủ mì hơi nghi hoặc một chút, tên bại hoại này làm sao như thế nghe lời, ngay tại rủ mì coi là Shinichi do bại hoại dần dần biến thành một cái chính nhân quân tử thời điểm, hắn tiếp xuống một câu triệt để đẩy ngã rủ mì vừa rồi tại trong đầu cho hắn đánh giá. Chờ pháp sự kết thúc về sau, ta mới hảo hảo khi dễ ngươi. Nhìn xem Shinichi bóng lưng rời đi, rủ mì khuôn mặt đỏ nóng hổi, một mặt xấu hổ giận dữ nhìn chằm chằm Shinichi. Quả nhiên vẫn là cái bại hoại, hay là cái chính cống đại phôi đản. Nói xong, Dụ Mỹ liền ngượng ngùng bưng bít lấy hồng hồng khuôn mặt chạy ra. Trăng tròn chậm rãi bay lên không, mỏng manh tầng mây bao phủ tại trăng tròn phía trước, không thể nghi ngờ cho cái này đen kịt tiểu đảo hì dạ tạ mấy phần cảm giác thần bí. Tiền nhiệm thôn trưởng pháp sự vô cùng nhàm chán, toàn bộ phòng người toàn bộ đều cho ngồi trên sàn nhà lặng yên không làm ngữ, an tính ban đêm chỉ có trong phòng hòa thượng niệm kinh, gõ mõ thanh âm truyền ra. Shinichi nhìn tới nhìn lui đã cảm thấy vô cùng không có gì hay, bởi vì hắn vị trí tương đối dựa vào sau, nhìn xem cái này khắp không bờ bến, không biết lu cờ na ho pháp sự, Shinichi dứt khoát tựa ở trên tường nhắm mắt dưỡng thần. Nhà trung tâm bên trong bị thiết kế thành một cái linh thất, đại đường chính giữa bảy biện thượng giới thôn trưởng kẻ mẹ già mạ dũng trên diện rộng ảnh chụp, bốn phía để đó rất nhiều hoa tươi, còn có hoa vòng. Một chương đặc biệt lớn bàn hội nghị mền lên vàng vải bố. Để đó lư hương, ngọn nến, giấy tiền vàng mã, kinh thư chờ chút. Một cái lao cùng thượng toàn thần chăm chú gõ mõ, đọc lấy trải qua siêu độ vong hồn, bên cạnh hắn còn có mấy cái đồ đệ giúp đỡ lấy. Điểm ngồi tại hai bên hách là trên đảo cư dân, trong đó, có một người dáng dấp mày gian tạp nhãn, thon gầy thanh niên nam nhân, hắn cứ gọi Tây Một Kiện, là trên cái đảo này không việc làm, cả ngày ngâm mình ở vạc rượu bên trong, mười phần bất học vô thuật hạng người. Ngồi quỳ chân ở phía dưới người, cũng không tất cả đều là mang theo thành kính thành ý đến đây điện bái kẻ mẹ giả mạ, bọn hắn đều có các mục đích, về phần mục đích là cái gì, cái kia chỉ có chính bọn hắn ở biết. Uy, ngươi gia hỏa này, có phải hay không là ngươi ủy thác thám tử tới tham gia pháp sự trong đám người? Cụ gì hỏa thôn trưởng một bộ đồ đen ngồi quỳ chân một bên, liếc qua vật trong phòng người, cố ý hạ giọng, nhỏ giọng đối với bên người quả xì mạ hỏi. Hư túy ngươi nghĩ ra sao? Quả xì mạ trên mặt lộ ra khinh miệt dáng tươi cười, liếc qua một mặt hồ nghi cụ gì hỏa, chậm rãi đứng người lên. Quả xì mạ lập lờ nước đôi trả lời để cụ gì hỏa không nghĩ ra, trên mặt của hắn có một tia phẫn nộ, hắn nhìn xem đứng người lên quả xì mạ, thế nào? Ngươi muốn chạy đi, ta chỉ là muốn đi toilet. Quả xì mà một bộ thần sắc tự nhiên bộ dáng, sửa sang lại một cái âu phục đi ra ngoài, chỉ để lại bên người kinh ngạc cụ gì hoa. Cho hay mở màn xì nì chỉa tựa ở trên tường hơi híp mắt lại, nghe được cửa phòng mở ra chấm dứt bên trên thanh âm, khoe miệng của hắn lộ ra một tia mỉm cười khinh miệt. Vừa rồi cụ gì hoa cùng quả xì mà đối thoại hắn nghe nhất thanh nhị sở, khôi phục thực lực đến ba thành đằng sau. Xin ý trịa thính lực đã đạt tới một loại kinh khủng tình trạng. Không chút nào khoa trương ra nở dê, gian phòng này tất cả thanh âm, chỉ cần hắn muốn nghe, tất cả đều chạy không khỏi lỗ tai của hắn. Cũng không lâu lắm, pháp sự trong phòng mặt truyền đến du dương tiếng đàn dương cầm âm, nghe cái này du dương tiếng đàn dương cầm, tất cả mọi người là nghẹn họng nhìn chân chối, bởi vì đây là bọn hắn vô cùng quen thuộc ai nhờ trang diễn tấu khúc. Thất kinh đám người cũng không lo được pháp sự, vội vã đứng người lên, không hẹn mà cùng chạy đến cái kia đàn dương cầm trong phòng mặt, thanh âm tựa như là từ thả đàn dương cầm cái kia phòng hỏi truyền đến.